Chương 4. 295 nghịch nữ một cảnh phong phất phất tay, thần sắc có mấy phần mệt mỏi để đám người rời đi. Khanh trưởng lao mấy người còn muốn lại khuyên nhủ, gặp hắn lãnh đạm ánh mắt chuyển đến, không khỏi thở dài một tiếng, từng cái rụt cổ lại đi ra ngoài. Bùi sao, ngươi lưu lại. Mục Tinh Trần ngồi ở trước mặt hắn, nửa ngày không có lên tiếng. Mục Cảnh Phong nhìn qua hắn nói, bùi sao, ngươi cảm thấy nàng làm như vậy đúng không? Mẫu thân ngươi tuy không phải ngươi hôn mẹ ruột, có thế nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng ngươi trưởng thành, ngươi lần nào sinh bệnh nằm trên giường, nàng không tận tâm tận lực chiếu cố ngươi, còn có ngươi muội muội Tuyển Nhi, nàng đối ngươi này đại ca cu nở dê kính trọng nhất vô cùng. Mục Tinh Trần trầm mặc không nói. Ta biết ngươi tính tình xưa nay thanh lãnh, nhưng ngươi cũng không phải không biết tốt xấu người. Ngươi nhất định có thể cảm thụ được, mẫu thân ngươi cùng muội muội của ngươi, đợi ngươi là thật tâm thật ý tốt, không phải sao phụ thân ngươi muốn nói cái gì. Đi thật tốt khuyên nhủ muội muội của ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận nàng về nhà. Một cảnh phong nhéo nhéo mi tâm, một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, nhưng là ba gõ chín lệ cái gì, vẫn là miễn đi. Nàng tuổi còn nhỏ, như thế nào sư nở dê đan nở dê mục gia nhiều như vậy trưởng bối lễ mục gia từ trên xuống dưới nữ quyến hơn trăm người, chẳng lẽ muốn nàng tổ mẫu cu nở dê đi cùng quý A Mục Tinh Trần trầm mặc không nói. Phụ thân, nếu như ngay từ đầu mục gia không phải như vậy cái thái độ, cu nở dê sẽ không đi cho tới bây giờ một bước này. Nếu như ngay từ đầu, mục gia không có đem cái kia tên giả mạo cho tiếp về nhà, cu nở dê sẽ không triệt để chọc giận nàng. Phụ thân, đi đến một bước này, ngài không cảm thấy, ngài khó từ tội lôi A Mục Cảnh Phong sóng mắt, rốt cục hơi bông núp ních, đưa mắt lên nhìn, lạnh lùng nhìn qua con của hắn, bùi sao, ngươi là sinh ở cái nhà này, sinh trưởng ở cái nhà này, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, cùng mục gia tài bồi, không thoát được mảy may liên quan. Người cu nở dê hẳn phải biết, nếu như cái nhà này, thật bị cái kia nghịch nữ đè xuống, đến lúc đó, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới, hàng ngàn hàng vạn tộc nhân đều phải bị liên lụy. Mục Tinh Trần lạnh lùng nhìn qua hắn, không nói lời nào cu nở dê không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Phụ thân, ngươi cảm thấy lời ta nói có thế hữu dụng a? Như thế nào vô dụng? Các ngươi là thân huynh muội, huyết mạch tương liên, chính ngươi đều nói vừa đi đến bên người nàng, liền sẽ cảm giác được kia tơ huyết mạch cộng minh. Mục Tinh Trần trào phúng suy cười một tiếng, thì tính sao, ở trong mắt nàng xem ra, ta khả năng ngay cả bên đường một con chó cũng không bằng. Bùi sao Mục Cảnh Phong vô án phẫn nộ nói, vì sao muốn như thế tự coi nhẹ mình? Ta nói, là tình hình thực tế. Mục Tinh Trần chỉ cảm thấy trong lòng đàn ở dê cha thở được không được, ngươi là không thấy được, nàng tại thẫn thờ trong các nói với chúng ta kia lời nói lúc thần sắc. Nàng nói, là kiêu ngạo hơn, vẫn là phải mệnh, từ chính chúng ta tuyển. Nàng sẽ chờ xem chúng ta, một cái đi chê tờ nghịch nữ Mục Cảnh Phong rốt cục phẫn nộ hiện ra sắc hắn nặng nề mà vô xuống bàn, trên mặt bàn chén trà cũng đi theo đạp nhảy dựng lên. Mục Tinh Trần lặng lẽ nhìn qua phụ thân của mình, không có tiếp tục nói nữa. Hắn tử vừa rồi đến bây giờ, liền dường như một chút du hồn, ở trong nhân thế lưu động. Thương tâm A là thương tâm gần chết có được hay không? Trong lòng của hắn khó chịu phảng phất là bị người dùng dao cùn, từng đau tại cắt, có loại muốn khóc, nhưng lại khóc không được ảo giác. Rõ ràng là hắn huyết mạch tương liên, trên đời duy nhất thân muội muội, nhưng mà lại hận gia tộc bọn họ tận xương. Mục Tinh Trần hồn hồn ngạc ngạc đi ra ngoài, không biết khi nào, nước mắt song rớt xuống, lạnh lẽo đến cực điểm.